Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 23, đắm mình hạc. Nồng nặc hắc khí quấn quanh, bao vây lấy Nhã Phi. Không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì, chỉ nghe phát sinh từng đạo âm thanh kỳ quái. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận nhìn sang, Diệp Vô Thiên ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình thản, không nhìn ra đặc biệt gì. Thật ác độc nam nhân. Trong lòng hai cô gái khẽ run lên, nhìn Nhã Phi giãy giụa, cho dù là các nàng thân là người đứng xem cũng một trận khiếp đảm. Mà Diệp Vô Thiên lại có thể mặt không biến sắc, vẫn dằn vặt nàng, người đàn ông này, nhìn không thấu. Vân Vận vốn cho là mình hiểu biết Diệp Vô Thiên, biết rõ hắn là một cái sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn người. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy đều chỉ là bản thân nàng suy đoán. Nhã Phi mỹ mạo có thể không kém chính mình, Diệp Vô Thiên lại thờ ơ không động lòng, hơn nữa còn ra tay dằn vặt, người đàn ông này hay là nhìn không thấu. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên tiến lên, ngồi ở Diệp Vô Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng kêu, duỗi tay ngọc, chủ động vì là Diệp Vô Thiên nắm lên vai. Ngoặc kép chấm chấm. Vân Vận một mặt khiếp sợ, tình huống thế nào, đây còn là chính mình cái kia kiêu ngạo đồ đệ. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng quay đầu, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, hắn từ nữ nhân này trong mắt nhìn thấy mấy phần vẻ kinh dị, như là loại kia, nhìn không thấu, phi thường kỳ quái quang mang. Làm sao? Diệp Vô Thiên nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, hỏi, đại nhân, Yên Nhiên, Yên Nhiên muốn lấy gót đại nhân, hầu hạ đại nhân, ngữ xuất kinh nhân. Nạp Lan Yên Nhiên lanh lảnh dễ nghe thanh âm nói ra. Vân Vận miệng trong nháy mắt mở lớn, đầy mặt không thể tin tưởng. Cái này, đây là đồ đệ mình. Nàng bỗng nhiên hoài nghi Nạp Lan Yên Nhiên khả năng bị Diệp Vô Thiên dưới thuốc gì, hay là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhìn Diệp Vô Thiên nghi hoặc vẻ mặt, thật giống cũng không biết rằng phát sinh cái gì. Được rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói, cũng bởi vì nàng bị mò. Sau đó, thoải mái, cao chiều vì lẽ đó đầu hàng. Cái ý nghĩ này phương pháp Liên Vân Vận chính mình cũng không tin. Bất quá, sự thực kỳ thực cũng kém không nhiều lắm. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đã có chút hắc hóa dấu hiệu. Từ vừa mới bắt đầu ở Vân Lam Tông nhìn thấy Diệp Vô Thiên, nhìn thấy Diệp Vô Thiên không tốn sức chút nào hàng phục chính mình sư phụ, sau đó lại để cho tiền nhiệm trưởng môn Vân Sơn trực tiếp quỳ xuống thần phục, như vậy một dãy chuyện đã để Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý chấn động vô cùng. Lại tiếp sau đó, Diệp Vô Thiên như vậy đối với nàng, sau đó có ung dung sáng tạo không gian, thực lực này ít nhất cũng ở đấu tôn, cường giả đấu tôn a 7, hơn nữa còn trẻ như vậy, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sam Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng hiếu kỳ, hiếu kỳ còn mang theo vài phần sùng bái. Cường giả ở đấu khí đại lục luôn là được người tôn kính, trừ phi là người tội ác tày trời. Hiển nhiên Diệp Vô Thiên cũng không phải người như thế. Vạn dẫn vì lẽ đó, Nạp Lan Yên Nhiên mới có thể đối với Diệp Vô Thiên có mấy phần hiếu kỳ. Mà đang tại hiếu kỳ, Diệp Vô Thiên rồi hướng nàng làm chuyện như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên vừa bắt đầu là không chịu nhận. Thế nhưng từ từ, nàng cũng muốn thông, ngược lại sớm muộn đều muốn lập gia đình. Nếu như có thể gả cho một cường giả, không phải là càng tốt sao? Cái ý nghĩ này phương pháp thăng lên, nàng luôn hãm quan trọng, ngược lại người đàn ông này lợi hại như vậy, hơn nữa thoạt nhìn có quyền có thế, coi như làm hắn nữ nhân, cũng không phải là không thể. Dựa vào quyền thế, đây là Nạp Lan Yên Nhiên muốn phương pháp, trên căn bản đã thuộc về nửa cái hắc hóa. Điểm này liền người trong cuộc Diệp Vô Thiên cũng không nghĩ tới. Bất quá, Nếu Nạp Lan Yên Nhiên thành tín quy thuận, Diệp Vô Thiên cũng tương đối đồng ý tiếp thu. Ân, chờ nơi này sự tình xử lý xong, ngươi theo bản tôn hồi hồn giới. Diệp Vô Thiên nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên gấp vội vàng gật đầu, trong tay nắm càng thêm dùng lực. Thế nhưng, một bên Vân Vận sắc mặt khiếp sợ, nàng thật giống nghe được cái gì không được sự tình. Hồn giới, Diệp Vô Thiên nói là hồn giới mà không phải hồn điện, kém nhau một chữ, nhưng đẳng cấp nhưng khác biệt 108.000 dặm. Nạp Lan Yên Nhiên khả năng cái gì cũng không hiểu, nhưng Vân Vận đối với hồn giới nghe nói qua một chút. Đây là hồn tộc, tộc trưởng nơi ở địa phương dường như là đấu thánh cường giả mở ra đến một chỗ không gian. Hồn tộc mấy chục năm qua ở đại lục cấp tốc phát triển, hồn giới tên tuổi cũng càng ngày càng vang. Diệp Vô Thiên thống trị hồn tộc so với lên nguyên tác càng mạnh mẽ hơn, càng thêm khoa trương, đồng thời cũng càng thêm nổi danh. Chẳng lẽ nói hắn ở hồn tộc đắc địa vị rất cao, lại có thể ra vào hồn giới? Vân Vận tâm tư chuyển động, hồn giới khẳng định không phải người bình thường có thể tiến vào. Nhưng là từ Diệp Vô Thiên ngữ khí nghe tới, giống như là về nhà một dạng. Cái này, ân nương đương, chấm ngoặc kép, ở Vân Vận suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo tiếng ngâm khẽ truyền đến, đánh gãy nàng động tác. Quay đầu, chỉ thấy nguyên bản nhã phi trước người hắc khí bắt đầu biến mất. Không phải là hư không tiêu thất, càng giống là đang bị nàng hấp thu. Không sai, bị nhã phi hấp thu. Vân Vận hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn nhã phi, không biết xảy ra chuyện gì. Hấp thu tốc độ rất nhanh, đảo mắt, mười mấy hơi thở, kiện hàng nhã phi sở hữu hắc khí toàn bộ bị nàng hấp thu xong tất. Cả người phảng phất thuế biến giống như vậy, trở nên càng thêm tính cảm giác, nhẹ nhàng mở mắt ra. Nhã phi hồng sắc trong mắt lóe ra một đạo hắc khí, vũ mị biểu hiện biến mất một ít, phảng phất trở nên có chút bạo lệ. Không sai, chính là bạo lệ. Một người phụ nữ trên thân lại có thể xuất hiện loại tâm tình này, không bình thường. Hoặc là nói, không phải là nhã phi không bình thường, mà là vừa nãy đạo kia hắc khí không bình thường. Bỗng nhiên, nhã phi trên thân phân ra đến một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Mà cái này nhã phi, tia không chút nào để ý té xỉu nhã phi, trực tiếp xoay người, ngã quỳ ở mặt đất, cung kính mà mặt hướng Diệp Vô Thiên, hoàn toàn không có trước yêu diễm dáng dấp. Chủ nhân, lạnh lùng hai chữ từ trong miệng nói đúng, như là biến một người, hoặc là nói, người này căn bản cũng không phải nhã phi. Ngã xuống đất ngất đi cái kia 1.7 cô gái, khả năng mới đúng, bản thể. Vân Vận lông mày từ từ nhăn lên, nàng cảm giác Diệp Vô Thiên có cái gì âm hiểm kế hoạch. Không ngoài dự đoán, nàng muốn phương pháp mới ra. Diệp Vô Thiên liền mở miệng, hoàng thất cùng sở hữu phản kháng gia tộc người, liền giao cho ngươi, giết sạch bọn họ. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên tà tiếu, nhàn nhạt phân phó nói, dứt tiếng, cái này hắc sắc, nhã phi, ứng câu là, thân ảnh hóa thành hắc vụ trong nháy mắt biến mất, cùng Diệp Vô Thiên thân pháp cực kỳ tương tự, nàng tu vi lại trực tiếp tăng vọt. Hiện tại, cho dù là 10 cái Vân Vận, cũng không phải hắc sắc nhã phi đối thủ. Hoặc là nói, nữ nhân này chỉ là dung mạo có chút giống nhã phi, kỳ thực, nàng bản thể căn bản không phải người. Chỉ là Diệp Vô Thiên dựa theo nhã phi bên ngoài, dùng ma khí luyện chế con rối hình người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.